Chương 93, trái tim dị động. Vì sao màu đen bên trên tế đàn, hội cắm một thanh kiếm gãy Phương Thần khiếp sợ không thôi. Làm Phương Thần phát hiện kiếm gãy thời điểm, kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ càng thêm nhanh. Phương Thần đã xác định, màu đen bên trên tế đàn cắm kiếm gãy, liền là hấp dẫn kim sắc trái tim đổ vật. Phương Thần cẩn thận từng ly từng tí, từng bước đi hướng màu đen tế đàn. Trong chốc lát, Phương Thần tiểu ra màu đen dưới tế đàn, càng đến gần màu đen tế đàn, Phương Thần càng là cảm giác, theo màu đen trong tế đàn, truyền ra một đạo nặng nề khí tức. Trong tế đàn phong ấn một thứ gì đó sao Phương Thần nghi hoặc không thôi. Bất quá, ngay tại Phương Thần tới gần màu đen tế đàn thời điểm, thân thể của hắn thế mà không bị khống chế đi lên tế đàn. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, bất quá sau một khắc hắn liền phát hiện, đây hết thảy đều là kim sắc trái tim nguyên nhân. Chỉ thấy lúc này kim sắc trái tim bên trong, không ngừng chảy ra từng đạo thanh lưu, những này thanh lưu khống chế Phương Thần đi lên màu đen tế đàn. Một mực đi đến kiếm gãy chỗ, Phương Thần thân thể tại ngừng lại. Không, Phương Thần đột nhiên cảm giác, bàn tay của mình thế mà ý đồ đi nào mở trà tờ kiếm gãy, hắn nghẹn ngào kêu lên. Cái này màu đen dưới tế đàn, nhất định là phong ấn một ít sinh vật hùng mạnh, một khi rút ra kiếm gãy, nói không chừng hội phá mất tế đàn, thả ra phong ấn sinh vật. Không thể. Phương Thần lớn tiếng kêu, nhưng là kim sắc trái tim tựa hồ cờ nở kiếm gãy, cương ép khống chế bàn tay của hắn, cầm kiếm gãy. Cách làm Phương Thần bàn tay nà mờ trả tờ kiếm gãy thời điểm, trong lúc đó một đạo cường hoành khí tức, theo kiếm gãy bên trong truyền ra, kém một chút liền để Phương Thần lui lại. Bất quá, giờ khác này kim sắc trái tim cũng là làm ra phản ứng, thanh lưu phun trào, trực tiếp hóa giải cái này một cỗ cường hoành khí tức. Cổ xưa Phương Thần con mắt nhìn thấy, kiếm gãy trên thân kiếm, có một cái mơ hồ không chịu nổi chữ cổ. Cổ xưa cái gì Phương Thần nghi ngờ nói. Đúng lúc này, kiếm gãy quanh thân, tản ra cực nóng quang mang. Sau một khắc Phương Thần hoảng sợ phát hiện, kiếm gãy bên trong, có một cỗ lực lượng, xuyên thấu qua bàn tay của mình, chui vào kim sắc trái tim bên trong. Tê tê xé kim sắc trái tim thế mà đang hấp thu kiếm gãy lực lượng, cái này khiến Phương Thần rất là hãi nhiên. Phương Thần, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho kim sắc trái tim hấp thụ kiếm gãy lực lượng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần phát hiện, theo kim sắc trái tim hấp thụ kiếm gãy lực lượng, kiếm gãy thân kiếm, thế mà tại từ từ thu nhỏ lại. Kiếm gãy bên trong lực lượng, chui vào kim sắc trái tim về sau, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim tại vui sướng nhảy lên. Chẳng lẽ nó cờ nở kiếm gãy bên trong lực lượng sao Phương Thần hỏi. Việc đã đến nước này, Phương Thần cu nở dê bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc trái tim đang hấp thu kiếm gãy lực lượng. Tình huống như vậy, ước chừng kéo dài một canh giờ, làm Phương Thần cảm giác trong tay kiếm gãy sát na liền biến mất thời điểm, kim sắc trái tim, rốt cục không còn hấp thu. Kiếm gãy biến mất. Phương Thần thân thể khôi phục tự do, nhìn về phía kiếm gãy vị trí, phát hiện không có vật gì. Giống đúng lúc này, đột nhiên theo màu đen dưới tế đàn, truyền ra một đạo chấn nhiếp lòng người tiếng kêu gào. Phương Thần ra đầu đều tại run lên. Dưới tế đàn, đến cùng có cái gì Phương Thần hoảng sợ không thôi. Hắn có thể cảm giác được, một khi tế đàn phía dưới thần bí sinh vật ra, hắn sẽ ở trước tiên hội đánh giết, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Ngao dưới tế đàn truyền ra thanh âm, càng lúc càng lớn, Phương Thần thậm chí có thể cảm giác được mãnh liệt dãy rủa. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Sau đó một cỗ lực lượng lặng yên xuất hiện, cuối cùng hóa thành một điểm quang mũi nhọn, trực tiếp chui vào vừa mới cắm kiếm gãy chỗ, chỉ bất quá Phương Thần căn bản không biết được mà thôi. Đông màu đen tế đàn là cờ lư một ca y, sau đó tiểu khôi phục bình tĩnh, kia một đạo tiếng kêu gào, cũng là trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ sơn cốc phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này đồng dạng, an tĩnh để cho người ta tê cả da đầu. Màu đen dưới tế đàn nhất định là ẩn giấu đi một cái thần bí sinh vật, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Phương Thần no ý Phương Thần trong lòng, một trận hoảng sợ. Nơi này là một cái nơi thị phi, không thể ở lâu. Phương Thần muốn rời khỏi nơi này. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, kim sắc trái tim đang hấp thu kiếm gây lực lượng về sau, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Làm sao có thể cho đến giờ phút này, Phương Thần mới chú ý tới mình thân thể, phát trong lúc bất chi bất giác. Tu vi của mình đã đột phá đến hóa khí cảnh nhị trọng. Chẳng lẽ là bởi vì kim sắc trái tim mạnh lên Phương Thần nghi ngờ nói. Khẳng định là như thế này, nếu không mình làm sao lại lặng yên không tiếng động đột phá đến hóa khí cảnh nhị trọng. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù trong sơn cốc rất mạo hiểm, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Đạt tới hóa khí cảnh nhị trọng, Phương Thần thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Rời khỏi nơi này trước, Phương Thần thấp giọng nói, chợt bước nhanh hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Ở giữa sơn cốc, màu đen tế đàn tuyên cổ trường tồn, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từ nở dê thay đổi đồng dạng, duy nhất khác biệt chính là kiếm gãy biến mất. Cấp tốc đi lại một canh giờ, Phương Thần rốt cục đi tới sơn cốc chỗ sâu. Đi vào sơn cốc chỗ sâu, Phương Thần phát hiện nơi này có một cái cửa ra, chợt một cái đâm vào lối ra bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là đi ra vực sâu. Thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, Phương Thần cảm thán nói, trách không được nhiều năm như vậy đều không có người từng tiến vào vực sâu. Nơi này quá mức che giấu Phương Thần vị trí chi địa, chính là một cái phi thường ẩn nấp địa phương, bình thường tình huống, căn bản sẽ không có người phát hiện. Cuối cùng là ra. Phương Thần no y Phương Thần đem tứ đại đội trưởng thu vào đặc thù trong không gian giới chỉ, sau đó nhanh chóng từ nơi này rời đi. Thiên quang bí cảnh trung cấp khu vực nào đó một chỗ suối nước bên trong, đột nhiên một cái đầu theo suối nước bên trong chui ra ngoài. Ha ha ha, ta Vũ Văn Bá Thiên lại có thể đạt được bực này truyền thừa, thật sự là trời cũng giúp ta. Vũ Văn Bá Thiên ha ha cười nói. Vũ Văn Bá Thiên từ khi tiến vào Thần Phong kiếm phủ, liền là một cái thiên chi tiêu tử, kiếm đạo của hắn thiên phú đạt đến kinh khủng cấp 4. Mặc dù Phương Thần cũng đạt tới cấp 4 kiếm đạo thiên phú, nhưng là Vũ Văn Bá Thiên quá mang, che kín Phương Thần. Sau đó trong thời gian, Vũ Văn Bá Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại Long Quân, đưa thân sơ cấp khu vực đệ nhất, sau đó dùng cường thế tư thái, bước vào hóa khí cảnh tứ trọng, trở thành Thần Phong kiếm phủ trung cấp đệ tử. Tiến vào thiên quang bí cảnh không bao lâu, Vũ Văn Bá Thiên tiểu trong lúc vô tình tiến vào một chỗ truyền thừa chi địa, mà lại chỗ này truyền thừa chi địa, không thể coi thường. Dùng thời gian nửa tháng, Vũ Văn Bá Thiên hoàn thành truyền thừa, hắn rốt cục ra. Mà hắn, tu vi cũng là trực tiếp đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng, coi như phóng nhãn trung cấp đệ tử bên trong, cũng coi là thật tốt. Có bực này truyền thừa, không bao lâu, ta liền có thể trở thành cao cấp đệ tử. Vũ Văn Bá Thiên nói, cùng Vũ Văn Bá Thiên đồng dạng đệ tử có khối người, thiên quang bí cảnh bên trong, khắp nơi đều tràn ngập cơ duyên. Đương nhiên cơ duyên cu nở dê nương theo lấy nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử đạt được cơ duyên, nhưng là cũng có một chút đệ tử chết tại yêu thú trong tay, tóm lại là có người vui vẻ có người buồn sầu. Phương Thần trở về sau, chuẩn bị tìm một chỗ vững chắc thoáng cái tu vi. Nhưng là, ngay tại hắn đi ra hoang nguyên thời điểm, đột nhiên gặp một cái yêu thú, cái này yêu thú toàn thân tản ra dọa người khí tức. Hóa khí cảnh tứ trọng yêu thú Phương Thần nghi hoặc không thôi. Vì sao sơ cấp khu vực sẽ xuất hiện hóa khí cảnh tứ trọng yêu thú? Cái này yêu thú không nói hai lời, trực tiếp cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Nếu như là trước đó Phương Thần gặp được hóa khí cảnh tứ trọng yêu thú, chiến đấu sẽ có chút tốn sức, nhưng là tu vi đột phá đến hóa khí cảnh nhị trọng, thực lực tăng vọt, đối phó phi thường nhẹ nhõm. Thái ất phân quang kiếm. Hưu Phương Thần thi triển ra Thái ất phân quang kiếm, trực tiếp chế trụ yêu thú. Trong chốc lát, Phương Thần chính là đánh chết cái này yêu thú. Thực lực tăng lên rất nhiều. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đem cái này yêu thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Khi thấy rõ cái này một đạo nhân ảnh thời điểm, Phương Thần trong lòng, khiếp sợ không thôi, khắp khuôn mặt cũng không dám tin thần sắc. Làm sao có thể?